Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Tích Dịch Nhân ngạo kiều. Két két. Đầu khớp xương bị cắn nát, thanh âm từ Tích Dịch Nhân trong miệng phát sinh. Tiên huyết dường như thác giác tương nước từ khóe miệng Tích Dịch Nhân hoa rơi. Mùi vị cũng không tệ lắm. Liền là linh hồn quá yếu ớt. Đối với thân thể bổ ích quá kém. Tích Dịch Nhân ăn xong rồi. Còn nhấp miệng đến. Đầu lưỡi lóe lên. Phảng phất chưa thỏa mãn dáng vẻ. Bình Phàm khinh thường lắc đầu một cái. Thực sự là ghê gớm tên. Khẩu vị cũng quá nặng. Thấy Bình Phàm đều muốn ói. Tích Dịch Nhân từng ngụm đem hết thảy đồng nam đồng làm ăn sạch phía sau. Vẻ mặt tham lam nhìn Bình Phàm. Phảng phất đó là một trận mỹ vị bữa tiệc lớn. Bình Phàm bị thấy thẳng dùng mình. Ai? Đối diện cái kia đại rắn mối. Người ăn no chưa vậy cũng sẽ không muốn ăn ta. Chứng kiến rắn mối không có phản ứng. A hát, lẽ nào ngươi nghe không hiểu ta nói gì? Không sẽ là cái đơn thuần dã thú. Đột nhiên Tích Dịch Nhân đứng lên. Đưa tay ra mời vươn người. Dùng nó vậy tự nhận là rất tuấn tú khuôn mặt. Hướng về phía Bình Phàm ha hả trực nhạc. Biểu tình kia thấy Bình Phàm thẳng ngán. Thổ dân, lão tử bị nhốt ở này địa phương đã bao nhiêu năm? Ngươi là người thứ nhất đi tới nơi này cường giả. Tích Dịch Nhân phát ra khàn khàn tiếng cười. Tuy là ăn ngươi, có thể giúp ta khôi phục thương thế. Bất quá ta hiện tại thái tịch mịch. Thật không muốn đem ngươi lập tức ăn tươi ngươi. Bất quá trên người ngươi mùi là ở là mê người. Ngươi nên ăn xong một ít thiên tài địa bảo. Ngon như vậy thức ăn. Làm sao có thể buông tha cho chứ? Bình Phàm cảm giác được không nói. Thực sự là tiếng huyên náo tên. Ngươi liền tự tin như vậy ăn chắc ta. Thổ dân, ta thừa nhận thực lực ngươi quả thật không tệ. Có thể ở một cái vật chất vị diện trưởng thành đến thực lực như thế. Quả thực không đơn giản. Bất quá thổ dân thủy chung là ếch ngồi đáy giếng. Nếu như ta không phải là bị nhốt ở chỗ này. Cái này vật chất vị diện sớm đã bị ta thống trị. Nghĩ đến chính mình vậy mà chỉ có thể co đầu rút cổ tại địa phương nhỏ này. Tích Dịch Nhân liền nổi giận trong bụng muốn phát tiết. Tức giận Tích Dịch Nhân. Một mực cường tráng mạnh mẽ đuôi không ngừng vẫy. Mặt đất bị đập ra từng bước hố to. Lại là một người ngu ngốc. Vì sao mỗi cái đến từ vị diện khác tên. Đều là thứ ngu ngốc này. Tiểu tử ngươi biết vì sao ta không vội mà giết ngươi sao? Tại sao vậy chứ? Bình Phàm vô ý thức hỏi. Đáng chết này địa phương căn bản là một đôi thần cấp cường giả. Kiến tạo dùng để giam giữ ta địa phương. Trong này chỉ có thể vào không thể ra. Chỉ có hải trăm năm. Kết giới bạc nhược lúc mới có thể đi ra ngoài. Tuyệt không đúng dịp. Ly lần sau kết giới bạc nhược còn có 50 năm đâu. Người có thể sống cái thời gian đó sao? Tích Dịch Nhân khiêu khích nhìn Bình Phàm. A hát, đã quên. Cho dù có thể sống đến khi đó cũng không dùng. Người rất nhanh thì bị ăn sạch rồi. Tích Dịch Nhân phảng phất tìm được tri âm. Vậy mà lầm bầm lầu bầu đứng lên. Thực sự là ngu ngốc. Bình Phàm triệt để hết chỗ nói rồi. Tích Dịch Nhân lẩm bẩm một hồi. Dường như muốn đem mấy trăm năm cô độc đều phát tiết xong tất. Lúc này ý thức Bình Phàm trong biển. Một mực bị nhốt Trương Phàm cũng đồng Bình Phàm hàn huyên. Chủ nhân, không cần sợ cái tên kia. Tên kia mặc dù là hạ vị thần. Nhưng rõ ràng nhất bản thân bị trọng thương. Hơn nữa trong này lại là hắn tù thất. Vừa lúc hạn chế thực lực của hắn. Chủ nhân đem ra luyện tập rất là thích hợp. Trương Phàm mấy thập niên này nhốt cuộc đời. Sử dụng hắn hiểu được rồi một việc. Trước đây chính mình bị trúng chiêu căn bản không phải chính mình sơ suất. Người kia trên người bí mật quá nhiều. Trương Phàm cảm giác có dũng khí. Chính mình muốn là theo chân cái này mới chủ nhân. Có thể sẽ có càng tiền đồ tốt. Vì vậy Trương Phàm mấy thập niên này biến đổi phương thức nịnh nọt Bình Phàm. Tích Dịch Nhân lẩm bẩm nói rất nhiều. Có lẽ là nói mệt mỏi. Nhìn một bên Bình Phàm. Tiểu tử, lão tử hôm nay tâm tình tốt. Có thể cho ngươi nhất chiêu. Nếu như ngươi có thế để cho ta thụ thương. Ta có thể suy nghĩ không giết ngươi. Nhượng ngươi cho ta nô lệ. Còn có thể khi ngươi nô lệ. Ta thực sự là gấp bội cảm thấy vinh hạnh. Bình Phàm nguyên bản cười hì hì mặt, đột nhiên phẫn nộ rồi đứng lên, ăn ta nhất chiêu. Liệt hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt toàn bộ không gian bị liệt hỏa tràn đầy. Bị chọc giận, tiểu tử ngươi liền chút thực lực ấy sao? Chỉ thấy nguyên bản cháy hừng hực liệt hỏa từng điểm tắt. Tiểu tử nhượng ta cho ngươi biết thực lực thần cấp cường giả cường đại. Hắc ám lĩnh vực, lại bị hắc ám lĩnh vực bao vây trong nháy mắt. Bình Phàm cảm thấy bốn phía không gian áp lực gia tăng mãnh liệt. Bóng đêm vô tận đem Bình Phàm vây quanh. Nửa bước khó đi để hình dung lúc này cảm giác khít khao nhất. Bình Phàm minh bạch, không thể để cho Tích Dịch Nhân đoạt chiến tiên cơ. Duỗi tay ra cánh ve liền xuất hiện trong tay Bình Phàm. Lĩnh vực, kiếm vũ, Bình Phàm bắt trước thần chi lĩnh vực sáng tạo chiến thuật. Vô số tràn ngập phong hệ huyền ảo kiếm khí ở bốn phía lưu động. Nguyên bản áp chế Bình Phàm không gian tối tăm, bị miễn cưỡng đi tạo ra một đạo vài mét chiều rộng đất trống. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể sử dụng lĩnh vực. Chỉ sợ ngươi khoảng cách thành thần không xa. May mắn hiện tại gặp ngươi. Bằng không ta thật có khả năng ngã xuống đến trên tay ngươi. Bất quá hiện tại ta càng muốn ăn xử lý ngươi. Vậy tới thăm ngươi một chút có hay không thực lực này. Cửu Sơn Tám Hải, vì một thế giới. Tụ thiên giới tắc thành tiểu thiên thế giới. Giới này ngồi tam, vô ngã không ngừng giả một đại. 3000, đại thiên thế giới. Bình Phàm mấy năm này nghiên cứu ra được tuyệt chiêu mạnh nhất. Tuy là cùng Zoro chiêu số nhất trí, nhưng lực lượng lực công kích lại không thể so sánh nổi. Vô tận quy luật kiếm khí. Diễn hóa thế giới vô tận. Tích Dịch Nhân hắc ám lĩnh vực dường như giấy vậy. Bị Bình Phàm chiêu thức. Xé thành mảnh nhỏ, kiếm khí khí thế không giảm, như cửu thiên đi long, lao xuống hướng về phía Tích Dịch Nhân. Xì, vô số kiếm khí xuyên qua thân thể Tích Dịch Nhân. Tích Dịch Nhân kinh ngạc nhìn đối diện tên. Làm sao có thể, ta vậy mà thất bại. Kiếm khí ở trên người Tích Dịch Nhân để lại vô số vết thương. Vết thương nhỏ như sợi tóc, nếu như là người thường đã sớm mệnh tang hoàng tiền rồi. Tích Dịch Nhân ngạo kiều nhượng hắn bại triệt triệt để để. Người thua, thái ngươi khinh thường. Sư tử vô thỏ phương dùng toàn lực. Ngươi không biết ta nội tình. Còn dám khinh thường như vậy. Ngươi thua tuyệt không oan. Đột nhiên Tích Dịch Nhân quỳ xuống. Đại nhân, ngươi đại nhân có đại lượng. Van cầu ngươi tha này điều tiện mệnh. Trước sau phản, nhượng Bình Phàm không lời chống đỡ. Lẽ nào này cường giả vị diện khác một điểm lòng tự trọng cũng không có sao? Kỳ thực này cường giả vị diện khác từ nhỏ đã phục tòng ở người mạnh là vua quy luật dưới. Người cường đại ngươi có thể thống trị người yếu tất cả. Bao quát sinh mệnh, cho nên đối với này cường giả vị diện khác mà nói. Tôn nghiêm không đáng một đồng. Ta là nghĩ tha ngươi. Bất quá ngươi làm ác nhiều như vậy đoan. Chết có cho cô. Không. Không ngươi không thể giết ta. Ta là có sứ mệnh. Vậy hai cái thần cấp cường giả đem ta giam giữ ở chỗ này. Là vì chờ đợi một người. Bọn họ đã đáp ứng ta. Người kia nhất định sẽ thả ta đi ra ngoài. A hát. Đột nhiên Bình Phàm đối với trong miệng hắn vậy hai cái thần cấp cường giả cảm thấy hứng thú. Ta có thể không giết ngươi. Bất quá ngươi muốn đem ngươi biết đồ đạc. Đều nói cho ta. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.